Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 110 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 26. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đam Phong Thiền đi được không bao lâu, Tiểu Mỹ Nhân Ngư đi đến cửa phòng Phong Thiền, giơ tay gõ gõ cửa không ai đáp lại. Hắn thong thả ung dung đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có một bóng người. Đôi mắt của Tiểu Mỹ Nhân Ngư híp lại, tầm mắt lơ đãng dừng ở thiệp mời còn dư thừa mà cô đặt trên bàn. Hắn rũ mắt nhìn. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong môi, không ngoan nha tương đương. Ngày sau đó, hắn không chút để ý cầm lấy một cái, ánh mắt hiện lên ý vị không rõ, rồi sau đó đứng dậy ra cửa. Hoàng cung, Phong Thiền không phải lần đầu tiên tới. Cô gái tóc đen mắt đen lại xuất hiện lần nữa ở yến hội, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng dừng ở trên người cô ấy. Phong Thiền nhìn đám người trước mặt chậm gì gì tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống. Lúc này cô chỉ nghĩ ăn cái gì đó, ngồi cho đến khi yến hội kết thúc. Lúc này có không ít hoàng tử hoặc kỵ sĩ trẻ tuổi anh tuấn tới mời cô khiêu vũ, cũng đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Tây Á cùng kỵ sĩ Ryan cũng tới cung yến. Trong hoàng cung Tây Á ở trời xa đất lạ, lại không muốn cùng Phong Thiền ngốc tại một chỗ, đành phải đi tìm kỵ sĩ Ryan. Hai người tuy rằng ngầm ái muội không rõ, chính là ở trước công chúng, bọn họ cũng không dám có hành động thân mật, rốt cuộc thân phận hai người tương đối xấu hổ. Nếu là bị trở thành đầu đề câu chuyện, mặt hai người sẽ rất khó coi. Nhưng mà lại có người tìm tới kỵ sĩ Ryan, người đến là một vị tiểu thiếu gia của công tước gia. Đối phương nhìn đến Tây Á ở một bên, cười hỏi hắn. Vị tiểu thư này là, kỵ sĩ Ryan giới thiệu, vị này chính là con gái của công tước Hugh, tiểu thư Tây Á, đối phương giống như suy nghĩ cái gì. Thì ra là tiểu thư Tây Á, câu chuyện của hắn đột nhiên chuyển. Ryan, nghe nói Phong tiểu thư của công tước gia Hugh hủy hôn ước với cậu, đây là thật hay giả? Thần sắc kỵ sĩ Ryan cứng đờ hạ gật đầu. Thì ra là sự thật, đối phương nhìn như có chút kinh ngạc, khó trách tôi nhìn Phong tiểu thư một mình ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt đối phương nhìn về phía của Phong Thiền, sau đó liền cười tránh ra. Tây Á nhìn thấy Phong Thiền, thần sắc hơi có chút vặn vẹo lên. Sự ghen ghét TNG lòng lại ẩn ẩn quấy phá. Cô bỗng nhiên cầm lấy cánh tay kỵ sĩ Ryan, ngửa đầu nhìn hắn. Ryan, chúng ta đi xem chị ấy đi. Kỵ sĩ Ryan không có muốn cùng Phong Thiền gặp mặt, thần sắc hắn hơi có chút cổ quái dừng ở chỗ cánh tay Tây Á bám vào tay mình. Rốt cuộc Tây Á là cũng là em gái của vị hôn thê cũ của hắn. Hiện tại kéo mình như vậy, bị người khác thấy tóm lại không tốt. Hắn cũng chỉ là kháng cự do dự trong chớp mắt đã bị Tây Á mang theo đi đến chỗ Phong Thiền. Hai người ở trước mặt Phong Thiền đứng yên, trong tay cô đang cầm một cái bánh kem bơ chậm gì gì cắn một ngụm, đôi môi dính một chút kem bơ ở trên. Phát hiện có người tới gần, cô không chút để ý ngước mắt nhìn lại. Tây Á kéo cánh tay kỵ sĩ Ryan, cười nói, chị thật khéo nha. Phong Thiền chớp mắt, chấm, khéo, ở nơi lớn như thế này, chung quy có thể gặp được. Không khéo chút nào, Phong Thiền phớt lờ cô ta. Kỵ sĩ Ryan lúc này đứng ở trước mặt vị hôn thê cũ, lại còn cùng em gái của đối phương tư thái thân mật như thế, hắn chưa nói cái gì, chỉ là bảo trì trầm mặc. Động tác của Tây Á lại càng thêm lớn mật, đôi tay cô ta ôm lấy cổ kỵ sĩ Ryan, làm trò trước mặt Phong Thiền hôn môi hắn. Phong Thiền, cô giật mí mắt vẻ mặt mờ mịt, làm gì vậy, ở trước mặt cô hôn hít, góc truyện audio.com, Phong Thiền cúi đầu tiếp tục cắn bánh kem trong tay. Làm bộ cái gì cũng không thấy được, Ryan trừng lớn đôi mắt hoàn toàn không dự đoán được Tây Á sẽ làm trò trước mặt Phong Thiền hôn mình. Cách chương.